Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 160. 008, người nói cho ta biết, sử thượng có người thật sự hoàn thành qua nhiệm vụ trùng sinh ư? Hệ thống không gian, Diệp Thiều Hoa phát hiện nàng không có lập tức tiến hành kế tiếp nhiệm vụ. Không khỏi trầm mặc nhìn về phía 008. Nghe vậy, 008 cũng có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, nó nhổ ra một cái số lượng. Theo chúng ta xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng có 19.000 cái nhiệm vụ người. Những người này đều là chúng ta chọn kỹ lựa khéo, nhưng không có ngoài ý muốn. Những người này không phải xa vào tại những nhiệm vụ này thế giới. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống tiêu hủy, xác suất thành công hầu như vì không. Ta từng có qua 300 đảm nhiệm chủ ký sinh. Ngươi là đệ 309 đảm nhiệm mà ni nghe thế cái đo đếm theo. Diệp Thiều Hoa không có chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là vẫn là để tay lên ngực kinh hãi. Nàng đương nhiên biết rõ là hệ thống chọn người. Nhất định sẽ chọn các phương diện năng lực đặc biệt xuất sắc người. Có thể coi là như thế này là như thế này. Xác suất thành công vẫn là hầu như vì không. Chủ ký sinh, ngươi muốn tin tưởng ta. Ngươi là ta gặp được qua, thích hợp nhất tiến hành hệ thống nhiệm vụ người. 008 nói đến đây, nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, nó theo mang Diệp Thiều Hoa thời điểm liền phát hiện nàng tựa hồ là có bí mật người. Trải qua 3 đảm nhiệm chủ ký sinh, đây là một người duy nhất lạnh yên tĩnh đến bất khả tư nghị nhân vật. Nhất là đối lúc nãy trên người tựa hồ có liên tục không ngừng tiềm lực. Cái gì thế giới đều có thể thích hợp với nàng. Nghĩ tới đây, biến ảo thành một cái tiểu thí hay 008 con mắt quang một sâu. Ta đã biết, kế tiếp nhiệm vụ, Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc điện tử âm tại vang lên bên tai. Đinh, hoàn thành 3 cái nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống ban thưởng 500 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 500 điểm tích lũy. Đinh. 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 500 phần đã đến sổ sách, mời chủ ký sinh tiếp thu thêm vào nhiệm vụ ban thưởng. Diệp Thiều Hoa phát hiện. Chính mình lại vẫn tại hệ thống không gian không có ly khai. Nàng xem liếc 008, khiêu mi, nhưng không có nghĩ đến 008 nhìn nàng một cái. Nói khẽ, cái thứ nhất cưỡng chế nhiệm vụ mở ra. Cưỡng chế nhiệm vụ thế giới là thời phong thủy xã hội hiện đại. Là cưỡng chế tân thủ nhiệm vụ phúc lợi. Chủ ký sinh có quyền ở lại hệ thống không gian học tập. Hoặc là trực tiếp thoát ly không gian, đi nhiệm vụ thế giới. Thời phong thủy, Diệp Thiều Hoa híp híp mắt, nàng ma pháp thế giới đều đi qua. Nếu như nói trước kia nàng là chủ nghĩa duy vật, hiện tại liền chính nàng cũng không có cách nào giải thích chính nàng tồn tại. Nàng tại hiện đại cũng hiểu biết nước thầy phong thủy, nhưng là không có quá nhiều tiếp xúc qua, không thể nhất lý giải sự tình, cưỡng chế nhiệm vụ, vẫn còn có hòa hoãn thời gian. Diệp Thiều Hoa biết rõ nhiệm vụ này khẳng định có rất nhiều hung hiểm. Bằng không thì hệ thống chắc chắn sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy. Nghĩ tới đây, nàng mở ra hệ thống thương thành, bỏ ra 200 điểm tích lũy. Tại trong thương thành mua một đống về phong thủy sách, chủ ký sinh, những sách này mua sẽ là của ngươi, đã đến nhiệm vụ thế giới, đều là có thể cầm về. 008 nhắc nhở, Diệp Thiều Hoa gật đầu, không nói gì thêm, liền siêng năng suy diễn nổi lên phong thủy. Hệ thống không gian thời gian là đình trệ bất động, có thể nếu là đổi, Diệp Thiều Hoa đã bảo trì một cái tư thế gần 10 năm không hề động. Đây là một cái liền 008 đều sợ hãi thời gian. Cũng càng phát ra tin tưởng nó cái này đảm nhiệm chủ ký sinh bất đồng. 008 ở một bên quan sát, không có quấy rầy nàng. Nó còn nhớ rõ chính mình đệ nhất đảm nhận chủ ký sinh. Là một nhân vật thiên tài. Đáng tiếc tại cái thứ nhất cưỡng chế nhân vật mở ra thời điểm. Hắn quá mức tự tin, linh hồn biến mất tại cái đó linh dị thế giới. Về sau tìm chủ ký sinh thời điểm, nó bởi vì có quyền ưu tiên, tuyển hai đảm nhiệm so sánh ổn trọng chủ ký sinh, có mấy cái chủ ký sinh đều thường nó thật lâu thời gian. Nhưng cuối cùng đều nguyên một đám triệt để biến mất, bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là đệ 309 cái. Nói thật, lần thứ nhất chứng kiến Diệp Thiều Hoa lúc, nó bởi vì trải qua nhiều lắm không có quá nhiều chú ý Diệp Thiều Hoa. Thậm chí đối tại Diệp Thiều Hoa cái kia bại hoại thái độ. Nó cảm thấy nàng khả năng nhiệm vụ thứ nhất đều qua không được. Cũng không có nghĩ đến. Càng là ở chung, nó lại càng tin tưởng Diệp Thiều Hoa. Nàng rất có thể trở thành cái thứ nhất hoàn thành hệ thống nhiệm vụ trở lại sự thật thế giới người. Rốt cục có một ngày, hệ thống đã nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm, bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ. Sao sao Diệp Thiều Hoa tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay từng đợt thấy đau. Nàng từ trên giường đứng lên, liền cảm thấy một hồi mê muội, cúi đầu chứng kiến chỗ cổ tay miệng vết thương, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Cảm tình đây là tự sát, nàng mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Toàn bộ phòng ốc bố cục liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng án lấy huyệt thái dương, còn chưa bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Có thể càng xem phòng này lại càng đau đầu. Nàng chỗ ở theo bố cục nhìn lại cũng rất không hợp lý. Toàn bộ phòng hình hiện lên hình chữ nhật. Trong phong thủy là quan trọng nhất nguyên tắc chính là chú ý trời tròn đất vuông. Nóc nhà là trời, phòng ốc phì mà, những thứ này tại một ít cổ trong kiến trúc đều có thể chứng kiến. Rõ rệt nhất đúng là cổ đại đồng tiền, chính là dựa theo trời tròn đất vuông pháp tắc đổ bê tông. Cũng có rất nhiều thầy phong thủy đều ưa thích dùng đồng tiền tác pháp khí. Những đạo sĩ kia càng ưa thích dùng đồng tiền khu quỷ. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa hiện tại ở căn phòng này, chỉnh thể hiện ra hình chữ nhật. Phòng ngủ rất nhỏ, hết lần này tới lần khác phòng bếp lại không hợp với lẽ thường lớn. Phòng khách cùng phòng ngủ so sánh phong bế, hai bên trái nhà xúc phạm, ở chỗ này nhân khí vận hội càng ngày càng suy, đang đối cửa địa phương dĩ nhiên là buồng vệ sinh, vào cửa gặp xí đây là tối kỵ. Bình thường kiến trúc sư hoàn thành một cái nhà thiết kế đều chuyên môn tìm thầy phong thủy xem. Mà ngay cả cửa hàng bên trong WC Toilet đều tận lực thành lập tại mặt bên. Bởi vì WC Toilet chọc khí sẽ phá hư phòng tài vận. Có ít người tại một chỗ sẽ cảm giác được có chút khí lạnh tập. Kích, thân, hoặc là quanh năm tinh thần không phấn chấn. Nhưng đi địa phương khác phòng tốt, đều là vì vậy nguyên nhân. Nguyên thân cũng không hiểu phong thủy, sẽ không hóa giải cái này sát khí. Dài như vậy lâu ở lại đi đối thân thể cùng vận khí tài vận cũng không tốt. Còn rất dễ dàng đưa tới không sạch sẽ đồ vật, coi như là xã hội hiện đại. Kiến trúc sư cũng biết điểm này. Thực tế những cái kia nhận thầu đám thương gia, nhất định sẽ càng thận trọng mời thầy phong thủy xem phong thủy. Như thế nào còn sẽ có như vậy cấu tạo tồn tại? Diệp Thiều Hoa rốt cuộc biết vì cái gì nàng vừa tỉnh cũng cảm giác được không thoải mái. Nàng nhéo lông mày đầu, vừa mới chuẩn bị đi mở cửa sổ hít thở không khí. Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa là một cái thân hình điệt lệ thiếu niên. Hắn khuôn mặt mỏi mệt, tựa hồ chứng kiến Diệp Thiều Hoa còn sống. Hắn thở dài một hơi, Thiều Hoa, ta biết rõ ngươi người rất tốt, ngươi cũng rất cố gắng. Trường học rất nhiều người đều thích ngươi, không có ta còn có nhiều người hơn truy cầu ngươi, ta thật sự chịu đã đủ rồi, ngươi luôn nói chứng kiến không sạch sẽ đồ vật, ngươi có biết hay không trường học mọi người cảm thấy ngươi có bệnh tâm thần, ngươi luôn đem hết thảy tâm lực dùng tại học tập bên trên. Ta cũng thật là chán ghét, mỗi lần vừa đến trạng vạng tối ngươi sẽ không đi ra ngoài. Một ước người người cũng chỉ đứng ở đồ thư quán, ta nghĩ muốn cùng người bình thường giống nhau có thể có người theo giúp ta. Tựa như dùng lâm giống nhau có thể cùng ở bên cạnh ta. Mà không phải cùng một cái bệnh tâm thần cùng một chỗ ngươi hiểu không? Chúng ta chia tay à, ngươi cũng đừng có lại dùng tự sát uy hiếp ta. Đây là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi. Sau khi nói xong, nam nhân tựa như sợ Diệp Thiều Hoa không cho hắn đi bình thường. Sau khi nói xong liền liên tục không ngừng như ném bao phục bình thường xuống lầu đã đi ra. muốn nhìn chúng ta thiều hoa nghiêm trang nói hưu nói vượn tập hợp. Hết chương.